Ảnh đế gặm cỏ gần hang. Chương 59, góc truyện audio.com. Làm kim cương vương lão ngũ trong dàn ảnh đế, ngày lễ tình nhân, Tống ảnh đế nhất định sẽ không bình tĩnh nổi. Mặc dù rất muốn ôm bạn trai nhỏ ngọt ngào mới vừa xác định quan hệ trải qua thế giới hai người, nhưng rất hiển nhiên truyền thông và fan cũng không thể buông tha anh. Sáng sớm, Côn Bằng tự mình đến trường quay, lịch trình ngày hôm nay của Tống ảnh đế dày đặc làm cho y không thể không tới hộ giá. Hơn nữa tình hình năm nay đã khác, Tống ảnh đế bên này còn có bạn nhỏ, nếu muốn phỏng vấn riêng ngày lễ tình nhân, mua một tặng một, hai phần ngọt ngào, fan tuyệt đối sẽ mua. Khí chất của bạn nhỏ vẫn còn yếu, nhưng có vẻ đẹp chống chọi, tính tình ngoan hiền, chọc Tống ảnh đế bên cạnh một cái, không cần lên tiếng, chỉ cần cười thôi, ai nha, quá ngọt. Khí chất hai người cực kỳ đối lập nhau, mà từ trường lại kết hợp với nhau khó giải thích được, mỗi người đều sức hấp dẫn riêng, về điểm này còn có thể không thu hút. Côn kinh tế nghĩ hay lắm, xì xì, quyết định cũng kéo nghệ sĩ trẻ mới thẳng cấp Lạc Miểu lên cùng Tống ảnh đế đồng thời quay video ngắn phát sóng trực tiếp trong ngày lễ tình nhân. Sau khi nghe Côn Bằng làm rõ công việc xong, mặt Lạc Miểu hồng lên. Tôi, lễ tình nhân phải chung khung hình với anh Trạch. Ánh mắt né tránh này, nói lắp này, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng này. Côn kinh tế dùng một giây đồng hồ đã phân tích xong xuôi, quay người chống nạnh nhìn Tống ảnh đế hung ác nói. Cậu làm cái gì với bạn nhỏ rồi? Anh cũng đã đoán được, hỏi lại làm quái gì? Lão Tống ảnh đế mặt dày đi qua ôm eo cậu nghệ sĩ. Người của tôi, đụng chạm một chút không được hả? Một câu nói làm cho mặt Lạc Miểu càng đỏ hơn, trên cổ như trái cà chua trong veo. Côn Bằng lo lắng nhìn Lạc Miểu tận tình khuyên nhủ. Miểu Miểu à, cậu cũng đừng thuận theo cái tên xúc sinh này quá, cậu còn trẻ, thân thể rất quan trọng, nên bảo vệ thật tốt, không thể nhiều lần quá. Ngậm miệng, Tống Thịnh Trạch che hai tai Lạc Miểu, mắng, đừng nói lung ta lung tung mê sảng với bạn nhỏ nhà tôi nữa. Côn Bằng nhướng mày, cậu còn chưa, Tống Thịnh Trạch xa xôi nở nụ cười, cúi đầu xuống hôn lên gò má Lạc Miểu một cái. Không nỡ, chờ bạn nhỏ hiểu chuyện rồi nói. Lỗ tai che không kín, Lạc Miểu đều nghe thấy được. Cậu đặc biệt muốn nói với Tống Thịnh Trạch, anh, chuyện gì em cũng hiểu rồi, cực kỳ hiểu chuyện. Côn Bằng nhìn đôi tình nhân nhỏ này cảm thấy chua không chịu được nhưng cũng yên lòng. Xem ra Tống ảnh đế mới lần đầu yêu đương, vẫn rất nghiêm túc, trong lòng cũng biết chắc nên làm sao với bạn nhỏ, không cần Côn Bằng anh đây quan tâm nhiều. Chỉ là Côn kinh tế nhất thời còn chưa điều chỉnh được tâm trạng, vẻ mặt nhìn nghệ nhân trẻ mới như mẹ già nhìn con gái sắp bị gả đi, lại còn có cảm giác phẫn uất như cỏ non mình nhọc nhằn khổ sở chồng lên bị heo làm cong. Tuy nói với ngoại hình của Tống ảnh đế mà đi so với heo thì không thích hợp lắm, nhưng... Anh nói cậu có thể đừng miệng mũi quanh quẩn trên người Miểu Miểu như heo được không? Cậu làm cho Miểu Miểu đỏ mặt như vậy, lát nữa làm sao quay hình phát sóng trực tiếp. Côn Bằng điên mất, y phát hiện Tống ảnh đế có một cái số P. Từ một tên xúc sinh chưa từng nói yêu đương thành kẻ đầu óc ngập tràn trong tình yêu, hận không thể 24 giờ dính vào bạn trai nhỏ, Lạc Miểu cũng không dám đẩy anh ra, đành phải duy trì trạng thái như trẻ sinh đôi quả. Góc truyện audio.com, thực thật là đáng sợ. Tống ảnh đế bĩu môi, rơi đầu khỏi cổ bạn trai nhỏ oan ức lầm bầm nói. Không trách tôi được, béo à, anh có người yêu đi rồi biết không nhịn được. Côn Bằng, cho nên tên khốn kiếp nhà cậu còn muốn khoe khoang với anh. Côn kinh tế sức cùng lực kiệt mệt mỏi đưa Tống ảnh đế cùng nghệ sĩ trẻ mới thăng cấp đến phòng phát sóng trực tiếp. Không dễ dàng, quá khó khăn rồi. Sau này y nhất định phải làm vương mẫu nương nương đánh đôi uyên ương, tuyệt đối phải tách lịch trình nghệ sĩ mới và Tống ảnh đế ra, nếu mà cho làm việc chung với nhau thì coi như không cần làm việc nữa luôn. Tự chủ của Tống ảnh đế là số 0. Đây là lần đầu tiên Lạc Miểu tham gia ghi hình phát sóng trực tiếp, khó tránh khỏi có chút sốt sắng. Không phải chứng sợ hãi ống kính của cậu tái phát mà là vừa nghĩ tới các hình ảnh sẽ được đồng bộ hóa trên Internet, bất giác hơi lo lắng, nếu như câu nào nói chưa ổn hoặc là làm chuyện ngu xuẩn gì đó, đều không thể biên tập cắt nối. Cậu nhéo tay, lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi. Một bàn tay lớn đưa qua cầm lấy tay cậu, lòng bàn tay ấm áp bao lấy cậu vì chảy mồ hôi mà hơi lạnh tay. Tống Thịnh Trạch không hề nói gì, chỉ siết chặt tay bạn trai nhỏ, ngón tay cái khẽ cà trên mu bàn tay của đối phương, như muốn dùng nhiệt độ và năng lượng của bản thân thông qua làn da truyền tới cho cậu. Lạc Miểu cảm thấy toàn thân mình như được ấm áp vây quanh, rất có cảm giác an toàn, lập tức chấn định lại. Anh Trạch, em không sao. Cậu ngẩng mặt dương lên một nụ cười nhợt nhạt. Sau đó, Lạc Miểu cẩn thận, lưu luyến không muốn rời rút tay của mình ra khỏi lòng bàn tay Tống Thịnh Trạch. Quan hệ của bọn họ chưa thể công khai, nếu như bị người khác nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau, e là không tốt cho anh Trạch. Lạc Miểu có thể chưa quên trước đây bởi vì cái ôm sau tiệc khánh công Sơn Hà Quy mà náo động một trận trên mạng. Cậu không muốn thấy có người mắng Tống Thịnh Trạch lần nào nữa, càng không chấp nhận được dân cư mạng oan uổng cho ảnh đế nhà mình, càng sợ các tay săn ảnh lại viết lung tung Tống ảnh đế quy tắc ngầm với nghệ sĩ mới. Sự nổi tiếng hiện tại của cậu vẫn còn quá yếu, chờ lúc nào đó cậu cũng có thể giữ vững một vị trí trong giới, chờ khoảng cách của cậu và anh Trạch không còn xa vời, đến lúc đó, người khác sẽ tin bọn họ thật tâm yêu nhau. Tống Thịnh Trạch cảm giác lòng bàn tay trống rỗng, bạn trai nhỏ rụt tay lại không cho mình nắm, còn ngại ngùng cười với mình. Đây là ý gì? Không muốn bị cầm tay? Hay là, sợ bị người khác nhìn thấy? Bạn nhỏ không hy vọng quan hệ của bọn họ để người ta biết sao? Tống Thịnh Trạch mang theo một đầu phiền muộn khó hiểu vào phòng trực tiếp, vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc lạc miểu một chút. Tuy nhiên, ảnh đế chính là ảnh đế, hai lần đoạt cúp ảnh đế không phải là cho không, cho dù không có tâm trạng, anh cũng có thể ngay lập tức thu lại những biểu cảm không nên có trước mặt máy quay, thể hiện ra trạng thái tốt nhất. Ghi hình phát sóng trực tiếp thực sự rất đơn giản, người dẫn chương trình và hai người hàn huyên vài câu, đương nhiên là để Tống ảnh đế làm chủ, Lạc Miểu chỉ là nghệ sĩ làm nền, chỉ cần toàn bộ quá trình đều duy trì nét cười, cũng phối hợp tương tác với Tống ảnh đế là được, không có áp lực chút nào. Tống ảnh đế đọc mấy thư tình do fan viết bày tỏ sự yêu thích với Góc Chuyện Audio.com, người hâm mộ, anh cười nói. Không biết tại sao, các nghệ sĩ khác nói lời yêu thương với fan, khu bình luận đều rất hài hòa, mỗi lần đến lượt tôi xuất hiện, đầm lầy trong khu bình luận đều ào ào quá giả quá qua loa. Thực ra tôi thật sự rất yêu các fan của tôi, là kiểu yêu về tâm hồn, còn thân thể mọi người cũng đừng ghi nhớ anh không ngủ với fan. Ha ha ha ha, Tống ảnh đế thật dí dỏm, người dẫn chương trình cười rất nề tình. Bất cứ lúc nào cũng đang chuẩn bị tâm thái ngủ, Tống ảnh đế bạn trai nhỏ vừa cười vừa thầm nghĩ. May mà mình hết làm fan rồi, người dẫn chương trình biết hai người xào CP, nên đã yêu cầu Tống ảnh đế và Lạc Miểu hợp tác làm trái tim cho các khán giả đang xem phát sóng trực tiếp xem. Làm trái tim, Lạc Miểu suy nghĩ một chút, đưa cánh tay giơ lên trên đỉnh đầu chuẩn bị làm một trái tim lớn với Tống ảnh đế, tư thế này sẽ khiến khoảng cách của hai người không quá gần, một tư thế khác là bình thường để làm trái tim. Nhưng Tống ảnh đế lại vòng tay qua vai cậu, hai người dính cùng chỗ. Tống ảnh đế kéo cánh tay giơ trên đỉnh đầu của nghệ sĩ mới đến trước ngực giúp cậu sửa lại thủ thế, khép hai tay lại, làm một trái tim bên Lạc Miểu. Cái tư thế này của hai người dựa vào nhau rất gần, Lạc Miểu gần hồ như bị Tống ảnh đế ôm từ phía sau lưng vào trong lồng ngực. Lúc làm tim trước ngực Tống ảnh đế còn nghiêng đầu nhìn cậu, bầu không khí màu hồng khiến người dẫn chương trình cũng muốn rít gào. Phần bình luận phát sóng trực tiếp đã che kín màn hình. A a a, đừng cản tôi chỉ muốn hét lên. Đầm lầy lớn mau thả tụ quần áo xuống, anh lẳng lơ quá mức rồi đó, tôi cũng muốn ôm anh ấy, hức tương đương, thế này mà không tính là yêu à, thế này mà không tính là yêu à cộng một, cuối cùng đoạn video này bị thế này mà không tính là yêu à chiếm sóng. Kết thúc buổi phát sóng trực tiếp cái cuối cùng là sô-cô-la tình yêu. Người dẫn chương trình thay mặt người hâm mộ tặng sô-cô-la tình yêu cho hai người thưởng thức. Tống ảnh đế cầm một viên đưa đến bên miệng Lạc Miểu, vừa đút vừa nói. Cảm ơn tình yêu của các bạn, động tác tự nhiên như làm chuyện bình thường. Lúc này nếu Khước Từ cũng rất lúng túng, Lạc Miểu không thể làm gì khác hơn là há mồm ngậm sô-cô-la vào, nói. Cảm ơn mọi người, bình luận lại nhảy lên thật đáng yêu. Tống Thịnh Trạch cũng cảm thấy nhóc con thực sự cực kỳ đáng yêu. Đầu ngón tay anh còn lưu lại xúc cảm đôi môi đối phương lúc đút sô-cô-la, mềm mại. Tống ảnh đế vân vê ngón tay, bốc một viên sô-cô-la thả vào trong miệng mình. Lạc Miểu vào lúc này đột nhiên trợn to mắt, sô-cô-la, đừng ăn, cậu sợ hãi hô một tiếng, gần như cùng lúc đưa tay ra, nhanh nhẹn lấy lại viên sô-cô-la trên tay Tống Thịnh Trạch. Không khí trong nháy mắt lúng túng đọng lại, Lạc Miểu phản ứng lại mình đã làm gì, động tác cứng đờ tại chỗ. Tống Thịnh Trạch nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cậu, người dẫn chương trình hoàn toàn ngây người, đây coi như sự cố phát sóng trực tiếp rồi, trời đất. Tiền thưởng tháng này của tôi, bình luận dừng lại đầy đủ 5 giây. Tiếp đến, bắt đầu lần nữa ồn ào. Cậu ta làm gì vậy? Điên rồi sao? Ohhhh, sự cố phát sóng. Không cho đầm lầy lớn ăn sô-cô-la của fan sao? Dục vọng độc chiếm của anh trai rất mạnh nha. Cái gì vậy, có độc hả? Vẻ mặt nói thay đổi đã thay đổi ngay, thật là dọa người, muốn đen. Góc Chuyện Audio.com, thành đen, như thể thấy được toàn bộ quá trình biến thân của yêu tinh, vỡ mộng. Vẫn còn đang phát sóng trực tiếp nên Lạc Miểu không nhìn thấy bình luận nói gì, nhưng cậu biết hành vi vừa rồi rất không hay. Nhưng cho cậu thêm một cơ hội cậu vẫn sẽ không chút do dự lấy lại viên sô-cô-la kia. Tuyệt đối không thể để cho anh Trạch ăn vào miệng, người dẫn chương trình thử cứu lại vận mệnh bao thăng trầm phát sóng trực tiếp cười khan nói. Ha ha, là sô-cô-la không ngon à? Tống Tịnh Trạch không lên tiếng, liên tục nhìn chằm chằm vào Lạc Miểu. Hình như bản thân nhóc con cũng bị giật mình, đầu ngón tay còn đang phát run, mím môi thật chặt không lên tiếng, cũng không có ý muốn giải thích. Tại sao, nhóc con nhà anh cũng không phải người không biết rõ tình hình, lúc thường ngoan ngoãn như vậy, làm sao đột nhiên lại vô lễ giật lấy sô-cô-la tình yêu của fan được. Coi như Miểu Miểu trong tình huống bết bát nhất cũng chỉ muốn hy sinh mình bảo vệ anh, lẽ nào hiện tại. Cũng là vì anh, Tống Tịnh Trạch suy nghĩ chuyển tầm mắt hướng về phía vỏ hộp sô-cô-la, thị lực rất tốt để anh nhìn rõ những chữ kia, nhất thời hiểu được. Lạc Miểu hành động quái lạ khác thường, không giải thích nguyên nhân, anh đã hiểu toàn bộ. Hóa ra là như vậy, tên nhóc ngốc còn vì anh, cách chương.